Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 497, 496. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều ở bệnh viện ở một tuần sau bị an trí trở về nhà. Bất quá nàng đổ là không có về nhà mẹ đẻ trụ. Ngược lại là về tới Cố Trạch. Thẩm Liên Y không quá nguyện ý, nhưng là Đường Kiều thập phần kiên trì. Đây là nàng cùng thất ca ra. Hắn đã tốt lắm, nàng luôn muốn ở nhà chờ hắn. Đường Kiều cái ngày ở cữ này đầy đủ làm 40 thiên. Tự nhiên, này lại là làm nương kiên trì. Nữ nhân ở cữ là quan trọng nhất một sự kiện nhi. Nếu là dưỡng hảo, nói không chừng trước kia một ít cung hàn chứng bệnh đều sẽ được không thiếu. Đúng là bởi vậy, Thẩm Liên Y thật kiên quyết. Đường Kiều đã hồi lâu không có như vậy trường thời gian không nhìn thấy Cố Đình Quân. Không biết vì sao, chỉ cảm thấy trong lòng có một khối cái gì góc xó trống trơn. Bất quá cũng tốt ở nhà bọn họ cái kia tiểu cách cách là cái nháo nhân đứa nhỏ. Có nàng ở, Đường Kiều thật đúng không có càng nhiều khi gian suy nghĩ Cố Đình Quân. Càng không có thời gian bi xuân thương thu. Dù sao nhà bọn họ này tiểu bất điểm mới là thật cần chiếu cố. Đường Kiều biết được Cố Đình Quân vì sao cấp tiểu cách cách nổi lên như vậy một cái nhũ danh. Chính là đã hắn nguyện ý. Đường Kiều là không thèm để ý tên chẳng qua là cái ký hiệu mà thôi. Gọi cái gì đều là giống nhau. Tiểu cách cách đại danh luôn luôn không có thù. Cố Đình Quân chưa quyết định định. Đường Kiều nhưng là cũng không nói cái gì. Bất quá trong lòng nàng tối an ủi chính là Cố Đình Quân thân thể ở mỗi một ngày chuyển hảo. Tuy rằng còn tại nằm viện, nhưng là Cố Đình Quân đã ở xử lý trên sinh ý sự tình. Bọn họ đã quyết định xuất ngoại. Rất nhiều chuyện đều phải sớm giải quyết xong. Bất quá Đường Kiều trong lòng vẫn là ẩn ẩn có chút lo lắng. Có liên quan, Hoắc Tử Kỳ luôn luôn không có xuất hiện. Mấy tháng trước đi Bắc Bình, hắn liền không còn có trở về. Thậm chí ngay cả Cố Đình Quân tỉnh lại hắn đều không có nhiều hỏi một câu. Càng là không cần nói chuyện gì đã trở lại. Đường Kiều tuy rằng trầm tĩnh lại hết thảy lấy chiếu cố đứa nhỏ làm trọng. Nhưng là nàng vẫn là cảm thấy người này rất nguy hiểm. Cũng không biết Cố Đình Quân là nghĩ như thế nào đâu. Thùng thùng thùng. Tiếng đập cửa vang lên, Đường Kiều thanh thúy, tiến vào, vào nhân là vài cái tiểu thư muội. Các nàng gần nhất thường xuyên xem ra tiểu cách cách, đã triệt để bị tiểu oa nhi khóa bắt được. Đương nhiên, nếu này tiểu yếu ớt bao chẳng như vậy yêu khóc liền rất tốt. Mấy người đã biết đến rồi Đường Kiều muốn xuất ngoại sự tình. Không là các nàng biết, kỳ thực hiện tại toàn bộ bến thượng hải nhân đều biết đến. Cố Đình Quân vợ chồng phải rời khỏi. Cố Đình Quân thương thế như thế nào? Người khác không thể nào biết được. Nhưng là nhiều năm như vậy quả thật bị thương nhiều lắm lần. Mà lần này lại hôn mê lâu như vậy. Trong nhà lo lắng cũng là theo lý thường phải làm. Tự nhiên, cũng có rất nhiều nhân cười nhạo Cố Đình Quân người này anh hùng nhụt chí nhi nữ tình trường. Tuy rằng rất nhiều người đều nói hắn là vì tình huống thân thể chuẩn bị xuất ngoại tĩnh dưỡng. Nhưng là cũng có người cảm thấy có thể là bởi vì Đường Kiều sinh đứa nhỏ quan hệ. Hắn có gia đình, không nghĩ lây dính giang hồ thị phi. Này không là túng là cái gì đâu. Nhưng là mặc kệ ngoại giới như thế nào nói. Đến cùng là không thể ảnh hưởng Cố Đình Quân cùng Đường Kiều một phần. Như là Đường Kiều. Căn bản cũng không biết bên ngoài này ồn ào huyên náo đồn đãi. Đường Kiều, các ngươi định tốt lắm khi nào thì rời đi sao? Lê Vân Triều hỏi lên. Bọn họ đều rất khó chịu Đường Kiều rời đi. Thế nhưng là không thể ngăn trở Đường Kiều bôn hướng chính mình hạnh phúc. Mà mấy người bên trong xúc động lớn nhất kỳ thực là Lê Vân Triều. Nàng tốt nhất bằng hữu phải rời khỏi. Nàng thích nam nhân cũng phải rời khỏi. Nàng chung quy là không có thể cùng với Thẩm Thanh. Nàng thích Thẩm Thanh là vô dụng. Thẩm Thanh có bản thân kiên trì. Quả nhiên cảm tình không là đơn phương sự tình. Không là nàng thích nhân gia, nhân gia liền nhất định thích hắn. Nghĩ đến đây, chính nàng đều cảm thấy khó chịu. Còn không có định xuống. Phải là còn phải mấy tháng đi. Dù sao muốn xử lý sự tình thật sự nhiều lắm. Lê Vân Triều gật đầu. Thẩm gia gì đó hoàn hảo xử lý một ít. Cố gia sẽ không đúng rồi. Cố Đình Quân muốn giao đãi gì đó có thể là một năm rưỡi tái đều làm không xong. Nếu không phải có Kỳ Bát gia cùng Hồng Tiên Sinh tiếp nhận. Nghĩ đến sự tình càng là phức tạp. Bất quá, Đường Kiều tầm mắt dừng ở Lê Vân Triều trên người. Nghĩ nghĩ, nói, ta cậu hội ngày sau khởi hành đi Thụy Sĩ. Lời vừa nói ra, tầm mắt mọi người đều dừng ở Lê Vân Triều trên người. Lê Vân Triều sửng sốt. Hắn phải đi. Đường Kiều gật đầu. Cậu không muốn để cho ngươi có biết. Luôn luôn gạt ngươi. Ta cũng suy nghĩ hồi lâu. Tưởng có nên hay không nói cho ngươi chuyện này nhi. Càng nghĩ, ta cảm thấy ta còn là nhất định phải nói. Nếu là không nói, ta cảm thấy bản thân sẽ không là ngươi tốt nhất bằng hữu. Nàng ngừng lại một chút. Tiếp tục nói. Bọn họ ngày hôm qua làm quyết định. Cậu hãy đi trước đặt mua sản nghiệp. Dù sao chúng ta đi qua cũng không thể ngủ trên đường cái không là. Nàng miễn cưỡng nở nụ cười. Mở một cái tiểu vui đùa. Chính là Lê Vân Triều ngay cả che giấu đều sẽ không. Nàng ngơ ngác ngồi ở chỗ kia. Không nghĩ tới bọn họ hội đi như vậy sớm. Hắn ngôn ngữ không thông đi. Ta có thể, không bằng làm cho ta cùng hắn cùng đi. Ta có thể cho hắn làm phiên dịch. Lê Vân Triều tuy rằng là học tiếng Trung, nhưng là rất có ngôn ngữ thiên phú. Coi như là có thể bình thường trao đổi. Đường Kiều, thất ca ở nước ngoài lưu học đồng học có một kết hôn đi Thụy Sĩ. Hắn thậm chí sẽ nói tiếng Trung. Cậu đi qua hắn hội chiêu đãi. Còn có bá mạn bác sĩ cũng sẽ hỗ trợ. Nàng không muốn để cho Vân Triều hy vọng tan biến. Nhưng là nàng phải nói với nàng ra hết thảy. Cậu sẽ không muốn ngươi giúp gì vội. Bởi vì hắn sẽ không muốn cho ngươi hy vọng. Chậm trễ ngươi. Lê Vân Triều an tĩnh lại. Bất quá cũng chỉ là như vậy trong nháy mắt. Nàng lập tức đứng dậy. Nói. Ta muốn cấp bản thân cuối cùng một cơ hội. Nói xong. Chạy đi ra ngoài. Xem Lê Vân Triều cái dạng này. Hứa Tịnh cùng Chu San San thật lo lắng. Các nàng nói. Sẽ không xảy ra chuyện đi. Đường Kiều lắc đầu. Thật khẳng định. Sẽ không. Nàng nghiêm cẩn. Ta tin tưởng mặc kệ là cậu vẫn là Vân Triều. Đều là thật có chừng mực nhân. Vừa vặn thừa dịp Hứa Tịnh cùng Chu San San đều ở. Đường Kiều lại giao đãi một ít nghe thấy Hương cùng tòa soạn báo sự tình. Kỳ thực đại gia biết bọn họ phải đi, đều rất khó chịu, dù sao cùng nhau ở chung lâu như vậy. Hơn nữa Đường Kiều lại thật là một cái tốt lắm lão bản. Bất quá cẩn thận nghĩ đến, lại là có thể lý giải Đường Kiều như vậy lựa chọn. Mỗi người đều có bản thân lựa chọn. Đường Kiều cũng là, ta đã cùng Kỳ Bát gia làm tốt giao tiếp, phía ta bên này gì đó thiếu. Đã xử lý không sai biệt lắm. Tuy rằng Kỳ Bát gia tiếp nhận này đó sinh ý, nhưng là sở hữu hết thảy tạm thời đều sẽ không biến. Đại gia hảo hảo can. Ta ở thời điểm cái dạng gì hắn ở liền là cái dạng gì. Kỳ Bát gia sẽ không bạc đãi bất luận kẻ nào. Chu San San nói. Ta biết đến. Kỳ thực đại gia trong lòng cũng biết. Chính là không bỏ được ngươi. Đường Kiều nhợt nhạt cười. Ta biết, bất quá, nàng xinh đẹp nói. Cũng không hoàn toàn đều là chuyện xấu nhi a. Sau này các ngươi xuất ngoại. Liền có một đặt chân địa phương. Cũng có thể tới bên này xem ta a. Thuận tiện lữ hành, không là tốt lắm sao? Chu San San, nói được tốt giống thật có đạo lý bộ dáng. Đường Kiều nở nụ cười. Là nha. Ngươi xem hiện tại thật nhiều mọi người xuất ngoại đọc sách a, chờ các ngươi đứa nhỏ muốn xuất ngoại đọc sách. Nếu sẽ chọn Thụy Sĩ, kia sẽ ngủ ở nhà của ta nha. Ta cam đoan hội đem nhân chiếu cố tốt lắm. liền tính không có lựa chọn bên này. Đến chúng ta bên này cũng có thể là so về nước gần a. Đường Kiều lời nói chọc cho hai người đều đỏ mặt. Này còn không có kết hôn đâu. Đã nói khởi cái gì đứa nhỏ. Người nói bậy bạ gì đó a. Đường Kiều nở nụ cười. Ta lại không có nói sai. Hứa Tịnh chống cằm nói. Ta đều không có đã xuất ngoại. Đường Kiều sẳng giọng. Ta cũng không có a. Kỳ thực. Ta bản thân cũng là có chút khẩn trương. Đường Kiều nói đây là lời nói thật. Đổ là không có một điểm khoa trương thành phần. Ta từ nhỏ đến lớn đều không có đã xuất ngoại. Tiếng Pháp càng là một điểm đều sẽ không. Ta đi đều không biết bản thân là cái bộ dáng gì nữa đâu. Nói liên tục nói đều phải một lần nữa học. Cảm giác này kỳ thực rất toan thích. Làm một cái học cặn bã. Đường Kiều vừa nói như thế. Chu San San đều cảm thấy thống khổ. Kia không thể nói khác sao. Đường Kiều ngẩng đầu. Còn có tiếng Đức. Nhưng là, ta cũng một điểm đều sẽ không linh trụ cột A. Bọn họ tiếng Anh dùng là đều rất ít. Ta tiếng Anh cũng là bán cái chai ẩm. Đơn giản trao đổi có thể. Phức tạp lại không được. Đường Kiều mếu máo. Chờ xuất ngoại. Chúng ta muốn cùng học tập ngôn ngữ. Kỳ thực cẩn thận nghĩ đến. Xuất ngoại cũng không phải dễ dàng như vậy. Tự nhiên, bọn họ nhưng là cũng là có thể không học. Nhưng là nếu là lớn tuổi vẫn được. Nhưng là người trẻ tuổi không học nơi nào có thể. Cũng không thể vĩnh viễn chỉ cùng chính mình người nhà nói chuyện. Chỉ cùng người Trung Quốc nói chuyện đi. Đã lựa chọn con đường này. Tóm lại muốn đi xuống. Đường Kiều nhợt nhạt nở nụ cười. Nói. Dù sao thả đi thả xem đi. Mấy người gật đầu. Hứa Tịnh. Kỳ thực ngươi hoàn hảo. Ta ngược lại thật ra cảm thấy của ngươi tính cách. Làm cái gì đều sẽ không quá kém. Đường Kiều phốc suy một chút bật cười. Này đánh giá rất cao. Hứa Tịnh nghiêm cẩn. Đó là bởi vì ta hiểu biết ngươi a. Nàng xoa bóp Đường Kiều hai má. Nói. Ta kết hôn thời điểm mời ngươi. Đường Kiều gật đầu. Nói một cái hảo. Nàng tặc hề hề hỏi. Ngươi. Với ai kết hôn? Của ngươi Cao Thiệu Bạch. Tuy rằng bọn họ đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Nhưng là điện ảnh nhưng là đúng hạn đã chụp xong rồi. Hiện tại gióng trống khua chiêng tuyên truyền. Hẳn là mấy ngày nay ngay tại chiếu phim. Điện ảnh chiếu phim. Có lẽ Cao Thiệu Bạch hội nâng cao một bước. Chu San San nói. Ngươi nhìn chằm chằm điểm người này a, thành đại minh tinh. Không chừng bao nhiêu nhân sẽ hướng lên trên phác đâu. Hứa Tịnh lời nói thấm thía. Là của ta người khác thường không đi. Không là của ta. Ta tranh thủ cũng vô dụng. Kỳ thực cùng Hứa Chấp yêu đương làm cho ta suy nghĩ cẩn thận một cái đạo lý. Chính là làm người kỳ thực bản thân cường đại là quan trọng nhất. Đường Kiều đi theo nở nụ cười. Thật đồng ý, ai không là. Vân Triều thế nào còn không trở lại a, ta rất lo lắng. Hứa Tịnh cố tả hữu mà nói hắn. Đường Kiều cắt một tiếng. Oa, một tiếng trẻ con khóc tiếng vang lên. Đường Kiều lập tức nhìn về phía bản thân bên giường nhi giường nhỏ. Không biết khi nào Tiểu Cách Cách tỉnh lại. Ủy khuất mếu máo khóc. Đường Kiều đem nàng ôm đến trong lòng bản thân. Tiểu gia hỏa nức nở thanh lập tức tiểu lên. Tuy rằng vừa rồi thanh âm khóc có chút thảm. Nhưng là Đường Kiều đem nàng ôm đến trong lòng liền phát hiện. Tiểu nha đầu căn bản một điểm đều không có điệu nước mắt. Thuần túy phô trương thanh thế gào khan. Này tiểu kẻ lừa đảo. Chu San San xem tiểu bất điểm ghé vào nàng mẫu thân trong lòng trong nháy mắt tiểu bộ dáng nhi. Thật sự là đau đến trong lòng. Nàng nói. Đến. A di ôm ôm. Tiểu gia hỏa cũng không phải sợ người lạ. Tùy ý Chu San San ôm. Y y nha nha. Nàng bình thường liền là như thế này. Chỉ cần có nhân ôm nàng. Nàng liền ngoan ngoãn không khóc. Mười phần ngoan cục cưng. Nhưng là nếu không có. Nghịch ngợm như vậy gây sự một tay chính là nàng. Ta rất nghĩ có như vậy đáng yêu một cái tiểu nữ nhi a, Chu San San thì thào. Nàng nhẹ nhàng lay động tiểu gia hỏa. Nói, của ta cục cưng ngoan ngoãn. Tiểu Cách Cách bị khích lệ, lập tức lộ ra một cái rực rỡ khuôn mặt tươi cười nhi. A a a, nàng đối ta cười. Nàng vậy mà đối ta cười. Hảo manh thật đáng yêu a, Chu San San cả kinh nhất chợt. Bất quá Tiểu Cách Cách một điểm còn không sợ, cười lớn hơn nữa. Chu San San, không được, ta muốn cấp Tiểu Cách Cách làm mẹ nuôi. Đường Kiều, ngươi nhường Tiểu Cách Cách nhận thức ta làm mẹ nuôi đi. Hứa Tịnh lập tức nhấc tay. Còn có ta, ta cũng muốn. Nàng mắt thèm đã chết. Làm sao lại có như vậy đáng yêu một tiểu nha đầu a, nàng nói. Ngươi đồng ý đi, ngươi đồng ý đi, đồng ý đi. Đường Kiều, hảo, nàng tự nhiên nguyện ý, thoáng cái buổi trưa công phu. Tiểu Cách Cách bỗng chốc hơn hai cái mẹ nuôi. Đường Kiều buồn cười. Lúc tối Đường Kiều xem khóc chấn thiên vang muốn ôm ôm không ngủ được Tiểu Bất Điểm. Tâm nói thực nên làm cho nàng hai cái mẹ nuôi xem nàng này tiểu lừa hình dáng. Đỉnh đỉnh có thể gạt người được chứ. Có ngoại nhân ở thời điểm, nàng động liền như vậy hội trang đâu. Bất quá dù là như thế, nàng vẫn là ôm lấy Tiểu Gia Hỏa nhi. Nhẹ nhàng lay động, ngoan, bằng không nhường ba ngươi đến giáo dục ngươi. Tiểu Gia Hỏa mới không nghe đâu. Tiếp tục oa oa khóc. Đường Kiều bất đắc dĩ. Nương, nương, cứu mạng a, Thẩm Liên Y đã nhiều ngày trụ ở bên cạnh. Nghe được nữ nhi tiếng kêu, chạy nhanh đi lại, nàng ôm lấy Tiểu Cách Cách đi bộ. Tiếng khóc lập tức nở nụ cười. Thẩm Liên Y nói nhỏ. Ngươi đi ngủ sớm một chút. Ngày mai ra trong tháng. Đi bệnh viện nhìn xem con rể. Đường Kiều cắn cắn môi. Nhẹ nhàng trở về một cái hảo. Bất quá tự hồ nghĩ đến cái gì. Nàng lập tức hỏi. Hôm nay cậu cùng Vân Triều. Thẩm Liên Y xem nàng bát quái bộ dáng. Bất đắc dĩ cười. Nói. Tự nhiên còn là không có kết quả. Bất quá ta nghĩ. Người cậu đối Vân Triều cũng không tất một điểm cảm tình đều không có. Chính là hắn cố kỵ nhiều lắm. Cũng may. Lê Vân Triều là dũng cảm tiến tới. Trong cảm tình chỉ cần có một người dũng cảm tiến tới còn có diễn. Đường Kiều, gì, ta cảm thấy, nàng chỉ cần lại dùng một điểm khí lực, người cậu liền sẽ không kiên trì. Khả là chúng ta phải đi à, Đường Kiều có chút tiếc nuối. Thẩm Liên Y nhợt nhạt bật cười. Nói, ngốc cô nương, Lê Vân Triều chưa nói sao. Nàng đã quyết định tốt nghiệp đại học ra ngoại quốc đọc sách. Tìm nơi nương tựa chúng ta. Đường Kiều, xuất, nàng vậy mà gạt ta. Thẩm Liên Y, ta phỏng chừng nàng là nhất thời xúc động quyết định. Bất quá nếu nàng thật sự có thể đến, cùng ngươi cậu vẫn là có hy vọng. Đường Kiều, vạn vạn không nghĩ tới. Vậy mà phong hồi lộ truyền. Thẩm Liên Y nói, cũng không phải là sao. Cho nên nói, nhân sinh khắp nơi có kinh hỉ. Đường Kiều, hy vọng bọn họ đều có thể như nguyện. Ta hy vọng cậu hạnh phúc, cũng hy vọng Vân Triều hạnh phúc. Tuy rằng ta không biết này hạnh phúc có phải hay không là Lê Vân Triều gây cho cậu. Kia vẫn là ta hy vọng là, bởi vì cậu đè nén lâu lắm. Hắn cần một cái nhiệt tình rào rạt người đến ấm áp hắn. Hai mẹ con lòng có lưu luyến yên. Thùng thùng, Đường Kiều, ai nha, Tứ Diệp nói. Tiểu thư, Hoắc Hiếu tiên sinh đến đây. Muốn cầu kiến ngài, Đường Kiều, gì, cách chương.